Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, bá khí một chân. Nói như vậy, ta còn có cơ hội đi, mắt thấy xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không như thế thẹn thùng bộ. Dáng, Diệp Thần trong lòng buông lỏng không ít, người vẫn là như cũ. Một chút đàng hoàng đều không có, dù sao cũng là một cái đại lão bản. Nói chuyện liền không thể nghiêm túc một chút. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không nghe được Diệp Thần lời nói, trong lòng cũng là tạo nên một trận gợn sóng. Công ty tuyệt đối là nghiêm túc công ty, cũng là lão bản không thế nào nghiêm túc. Diệp Thần cười hắc hắc nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thần gia hỏa này có thể nói ra đi. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không không để ý đến hắn, tiếp nhận Diệp Thần trong tay vé máy bay nhìn một chút, sau đó mang theo hắn đi vào khoang hạng nhất. Đi vào khoang hạng nhất, Diệp Thần trực tiếp quất ra ngân châm đâm vào Dara Fox trên thân, chuẩn bị dọc theo con đường này đều bị hắn trong giấc ngủ vượt qua. Mẹ nó, chính mình rất lâu đều không nhìn thấy xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không, không thể để cho người quấy rầy, ngươi đi trước bận bịu. Một hồi có thời gian qua đi theo ta, Diệp Thần giả trang ra một bộ vô cùng quan tâm bộ dáng. Thực hắn cử động tại trong mắt người khác vô cùng tiện, cho người ta một loại nhà giàu mới nổi muốn cô gái đẹp cảm giác, tiểu thư. Chẳng lẽ nơi này chỉ có hắn coi là hành khách sao? Chúng ta đều là bài trí. Ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời thời điểm, một vị ngoại quốc lão, người mặc mễ lam sắc áo sơ mi, tóc có chút rải rác hất lên, đánh mắt nhìn sang có như vậy một chút nghệ thuật khí tức. Chỉ là to như vậy bụng bia, khiến người ta xem ra có chút buồn cười. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không nhìn thấy có người hô gọi mình lập tức trắng Diệp Thần liếc một chút, mỉm cười đi qua, không có ý tứ tiên sinh, vị tiên sinh kia là bằng hữu ta. Ta quản hắn có phải hay không là ngươi bằng hữu, hiện tại ta cần muốn phục vụ, nói. Ngoại quốc lão hai chân bổ ra ngồi trên ghế, bộ dáng muốn nhiều bỉ ổi thì có nhiều bỉ ổi, càng cặp kia tà ác ánh mắt nhìn về phía xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không trước ngực thời điểm, rõ ràng tránh qua một tia mù mịt. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không nụ cười trên mặt rõ ràng cứng đờ, nhưng là nàng chuyên nghiệp tố dưỡng, cũng không hề hoàn toàn sinh khí, vẫn như cũ là bảo trì mỉm cười hỏi, xin hỏi ngươi cần gì phục vụ? Ngoại quốc lão cười, cười vô cùng tự tin, ta liền nói các ngươi đều là đồ đê tiện, nhất định để người giống hai câu thì đàng hoàng, ta hiện tại thân thể vô cùng không thoải mái, cần phải có người cho ta xoa bóp nhanh cho ta nắm hai lần. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, ngoại quốc lão cố ý uốn éo một cái chính mình bả vai, phảng phất là tại nói cho nữ tiếp viên hàng không chính mình bả vai vô cùng không thoải mái. Người chung quanh thấy cảnh này trong lòng phi thường khó chịu, nhưng là ở vào việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ, bọn họ tối đa cũng chính là phẫn nộ mà thôi, cũng không có người đứng ra ngăn cản đối phương hành động. Đến là Diệp Thần thầm cười khổ, làm sao ở đâu đều có thể đụng tới loại này đần độn. Hai mắt nhiều hứng thú nhìn lấy xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không, nhẹ nói nói, người bình thường công tác đều như thế làm oan chính mình. Nếu như Diệp Thần không có nhớ lầm lời nói, lúc trước cứu nữ tiếp viên hàng không về sau, nên được đến tương quan lãnh đạo điều chỉnh, đãi ngộ phương diện cần phải so trước đó tốt hơn nhiều. Vì cái gì hiện tại còn muốn như thế làm oan chính mình? Chẳng lẽ cũng là hy vọng có một ngày tại gặp phải chính mình? Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Thần đều bị ý nghĩ của mình giật mình. Ta dựa vào, không phải đâu, chính mình cái gì thời điểm như thế giàu có sức tưởng tượng? Nghe được Diệp Thần thanh âm, xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không tâm tình tốt rất nhiều. Có lẽ Diệp Thần không biết, chính mình đơn giản phỏng đoán, chính là xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không ý nghĩ trong lòng từ khi lần trước gặp mặt về sau. nàng cũng đã lâu không có đụng phải Diệp Thần. Chính mình lại không biết như thế nào mới có thể liên hệ với hắn, cho nên thì lại trở lại cái này. Trên cương vị, hy vọng có một ngày có thể lần nữa gặp lại vị tiên sinh này. Xin tự trọng, nơi này không có loại phục vụ này còn có. Máy bay lập tức liền muốn cất cánh. Xin tắt điện thoại di động của ngươi. Thắt chặt dây an toàn, nói xong. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không quay người bắt đầu đối mỗi một cái chỗ ngồi trên người bắt đầu. Nhắc nhở, đi vào Diệp Thần bên người thời điểm. Còn làm một cái mặt quỷ. Tựa hồ vừa mới sự tình cũng không có đối nàng tạo thành khốn nhiễu gì, nhưng là hành động này để ngoại quốc lão vô cùng khó chịu. Một đôi mắt trâu chừng lấy Diệp Thần không nhúc nhích. Diệp Thần cảm nhận được đối phương ánh mắt, không để bụng, mặt hàng này chính mình vài phút liền có thể nghiền ép, cần gì phải cùng người bình thường băn khoăn thế. Nhưng là hắn động tác này để ngoại quốc lão coi là Diệp Thần sợ, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Máy bay thuận lợi cất cánh đến nước Mỹ còn cần mười mấy tiếng thời gian. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không công tác đến cái này thời điểm cũng coi là một cái đoạn có thể nghỉ ngơi một hồi. Đang làm việc khô phao gấp hai cà phê, một mặt mỉm cười đi vào Diệp Thần bên người đưa cho hắn, muốn hay không uống cà phê. Mắt thấy mỹ nhân đưa lên cà phê, Diệp Thần hướng bên trong chen một chút. Lúc này hắn hận không thể trực tiếp đem Dara Forbes nhét vào phía dưới chỗ ngồi. Có điều hắn vẫn là gạt ra một chút vị trí, vỗ vỗ chỗ ngồi, ngồi một hồi đi, tuy nhiên có chút chen, nói đầu qua nữ tiếp viên hàng không trong tay gấp hai cà phê để cho nàng có thể càng thêm tự do ngồi xuống. Có trời mới biết xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không trong lòng là nghĩ như thế nào, vậy mà thật ngồi tại Diệp Thần bên người tinh tế tỉ mỉ da thịt, chạm đến Diệp Thần cánh tay. Để nàng chấn động trong lòng nhảy loạn, trời à, ta là làm sao, ở trước mặt hắn đã vậy còn quá nghe lời. Cái này một động tác càng là dẫn tới đông đảo hành khách hâm mộ. Phải biết vị này nữ tiếp viên hàng không dáng người cùng khuôn mặt đều là cực phẩm trong cực phẩm. Người trẻ tuổi này là làm sao nhẹ nhõm đoạt tới tay. Thậm chí có người đối với Diệp Thần duỗi ra ngón tay cái. Trên mặt đều là hâm mộ, đối với loại này hâm mộ. Diệp Thần từ trước đến nay không biết khiêm tốn, gật gật đầu, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội thực lấy ngươi điều kiện. Hoàn toàn không cần làm loại công việc này. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không ngồi xuống về sau, Diệp Thần đưa cho nàng một ly cà phê. Chính mình uống một ngụm nhẹ nói, ai ngờ nữ tiếp viên hàng không biểu lộ sững sờ. Ngay sau đó nói ra, ngươi nói là ta có thể câu dẫn phú hào sao? Phốp, khụ khụ, Diệp Thần kém một chút đem vừa uống xong cà phê phun ra ngoài. Cô nàng này nói chuyện cũng quá trực tiếp đi. Không sai, chính mình là có phương diện này ý tứ, nhưng là cũng không phải khiến nàng câu dẫn a. Ta không phải ý tứ này, ta là muốn nói, lấy ngươi điều kiện này. Cần phải có rất nhiều người truy mới là a, ta không thích, nghe được Diệp Thần giải thích. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không không trả lời thẳng, chỉ là thấp giọng nói một câu, sắc mặt có chút hơi hồng hồng cúi đầu uống một ngụm cà phê. Diệp Thần liếc một chút trước ngực nàng thẻ công tác, lý giai nghĩ, Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không kịp thời đáp lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Khụ khụ, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi cần phải cố ý chờ ta đem, Diệp Thần dứt khoát lớn mật tại bên tai nàng nhẹ nói lý giai. Nghĩ trái tim thình thịch đập loạn, một đôi ngọc tay nắm thật chặt chén cà phê, tâm tư bị người vạch trần, sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng. Nếu như không phải là bởi vì thân thể phía trên công tác phục, mọi người thậm chí hội coi là vị này nữ tiếp viên hàng không có phải hay không vừa qua khỏi cửa tiểu tức phủ. Làm sao như thế thẹn thùng, mà Diệp Thần có phải hay không ngay tại cho cái này cô nương xinh đẹp giảng thuật cái gì nội hàm. Tiết mục ngắn, hít sâu một hơi lý giai nghĩ gật gật đầu vừa muốn nói gì. đột nhiên nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt biến đến cực kỳ băng lãnh, trong lòng tiếp theo nhảy, chẳng lẽ mình loại hành vi này hắn không thích, vẫn là nói cảm thấy mình quá thấp hèn. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm tại sau lưng truyền tới, chính là cái kia ngoại quốc lão hắn. Dùng một miệng vô cùng không lưu loát tiếng Hoa nói đến. Vừa mới không phải nói không có loại phục vụ này sao? Vì cái gì ngươi hội ngồi ở bên cạnh hắn? Còn lộ ra hèn như vậy, khiêu khích nhục nhã. Vốn là bị Diệp Thần chọc thủng ý nghĩ của mình, liền đã cảm thấy vô cùng mất mặt, người ta thế nhưng là Thần Tĩnh công ty hậu trường đại lão bản. Bên người mỹ nữ càng là dư thừa vân. Chính mình chủ động làm như vậy, thực cũng vô cùng tự ti, nhưng là có thể có biện pháp nào? Là một nữ nhân thích phía trên một người nam nhân, có lúc cũng là như thế chấp nhất, bây giờ bị một cái ngoại quốc lão làm nhục như vậy. Lý Dài nghĩ nước mắt tại mí mắt bên trong, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Chạy trở về ngươi chỗ ngồi, chuyện khi trước ta làm chưa từng xảy ra, đừng để ta nổi giận. Diệp Thần băng lãnh hai mắt nhìn chằm chằm ngoại quốc lão. Từng chữ đều tản ra không dây lạnh ý, ngồi ở bên cạnh hắn Lý Giai nghĩ nhất thời toàn thân run lên. Cảm giác thân thể có chút lạnh, cái này ánh mắt. Lúc trước hắn cứu chính mình thời điểm, đối mặt cái kia lưu manh chính là cái ánh mắt này. Người khác không hiểu Diệp Thần, thế nhưng là Lý Giai nghĩ biết nếu như cái này ngoại quốc lão nói tiếp. Chỉ sợ thật sự phải tao ương, tính toán, khác chấp nhặt với hắn, nói, song tay đặt ở Diệp Thần trên tay, ai ngờ cái kia ngoại quốc lão vậy mà trực tiếp duỗi tay nắm lấy. Lý Giai nghĩ cánh tay, một mặt khinh bỉ nói đến, ta cũng cần loại phục vụ này, bá Diệp Thần trong tay cà phê tinh chuẩn vô cùng dội tại đối. Phương trên mặt, mà lại vô cùng thần kỳ. Không có một cà phê tóe lên, hết thảy dính tại đối phương trên mặt, tuy nhiên cà phê cũng không phải là đặc biệt nóng. Thế nhưng là đột nhiên như thế, vẫn là để ngoại quốc lão hai tay che mặt. Diệp Thần đứng người lên, trở tay cũng là một bàn tay, cho ngươi mặt mũi khác không biết xấu hổ lăn. Hắn cử động, Lý Giai nghĩ không có có sợ hãi, ngược lại có chút tiểu hạnh phúc, chính là như vậy một người nam nhân. Luôn luôn ở lúc mấu chốt đứng ra bảo hộ chính mình, cảm kích nhìn lấy Diệp Thần. Trong lòng dường như quyết định, con mẹ nó ngươi dám dội ta, ngoại quốc lão rõ ràng phẫn nộ, tại ta không có tránh thức nổi giận. Thời điểm, ngươi tốt nhất cút nhanh lên, không phải vậy đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Diệp Thần phí hoài bản thân mình cười một tiếng. Ám đạo chính mình làm sao đối loại này người bình thường tức giận. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngoại quốc lão không biết vì cái gì trong lòng vậy mà dâng lên một chút sợ hãi. Thảo các ngươi, người ngoại quốc thì ưa thích dài dòng như vậy sao? Diệp Thần không biết cái gì thời điểm bước ra hành động. Lăng không cũng là một chân, trực tiếp đem ngoại quốc lão đá hồi trên chỗ ngồi. Không lại không chính. Đúng lúc để ngoại quốc lão toàn bộ thân thể ngồi tại vị trí trước. Nếu không phải trước ngực cái dấu chân kia, mọi người thậm chí hội coi là chỗ ngồi có sức hấp dẫn đâu. Ai ngờ Diệp Thần cúi đầu nhìn xem chính mình chân, tự lẩm bẩm, mẹ, chuẩn như vậy, ta có phải hay không muốn suy tính một chút đi đội bóng đá lập cái công, trên máy bay có rất nhiều. Người Hoa, nghe được Diệp Thần câu nói này. Khi nhìn đến ngoại quốc lão bị tinh chuẩn đá trở về không khỏi cười khổ. Người này thật là nhân tài a, tiểu ca, ngươi muốn là đi đội bóng đá, ta là ngươi cái thứ nhất fan. Chân này pháp chân là đẹp trai bạo, cái này thời điểm. Diệp Thần sau lưng làm vì một người trẻ tuổi trên mặt hưng phấn nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Trước đó nữ tiếp viên hàng không đi vào Diệp Thần bên người thời điểm. Hắn còn có chút phàn nàn, chính mình dài đến cũng không xấu, vì cái gì liền không có cái này diễm phúc đâu. Bất quá bây giờ hắn phục, chỉ bằng Diệp Thần như thế bá khí tính cách, cái kia nữ nhân hội cự tuyệt. Bạn đang nghe radio,